Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, rau trộn bồ ma thủ. Lại là một gốc từ huyết nhục bên trên mọc ra tơ liễu đoàn nổ tung. Toàn bộ hư không bay là tả vẩy xuống tơ liễu, màu trắng tơ liễu vô cùng mỹ lệ. Toàn bộ hư không đều có một loại duy mỹ không khí. Nhưng ở nơi trốn có thiên kiêu đều cảm giác một trái tim không ngừng hạ chìm. Giống như chìm vào vực sâu không đáy. A, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, ngắn ngủi mà lại nhanh chóng. Mà mỗi một lần vang lên, hư không bên trong tổng hội thêm ra một đoàn tơ liễu. Bồ ma thủ, ngươi cái tên điên này. Trách không được lúc trước thượng cổ thánh hiền muốn liên thủ đưa ngươi phạt đoạn. Ngươi tu hành chính là tại hấp thu chúng sinh tinh hoa. Có nhân tộc thiên kiêu gầm thét, quanh thân dâng trào vô tận hỏa diễm, hoàn toàn không cần thân thể đi tiếp xúc hư không bên trong tung bay vô cùng duy mỹ tơ liễu. Đông đảo sinh linh đã dùng tử vong lại một lần nữa cho bọn hắn gõ cảnh báo, để bọn hắn nhớ tới thời kỳ thượng cổ bị bồ ma thụ chi phối sợ hãi. Ngươi cái này ác ma, ngươi đi trêu chọc bồ ma thụ làm gì? Ngươi nhìn bọn ta hiện tại thành bộ dáng gì? Cũng có nhân tộc đối với Đường Huyền Minh gào thét. Đối với tình huống như vậy, Thạch Hạo có chút phẫn nộ, nắm chặt nắm tay nhỏ, liền phải đem cái kia cái nhân tộc đánh lên một trầu. Không cần phẫn nộ, một cái đại thủ khoác lên Thạch Hạo trên bờ vai. Đường Huyền Minh cái kia đặc hữu tỉnh táo mà lại kiêu ngạo lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chúng sinh luôn luôn như thế, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội, nhưng bọn hắn xưa nay không biết, cũng sẽ không đi nghĩ lại. Ha ha, nói hình như ngươi rất mạnh đồng dạng. Bồ ma thủ tại Đường Huyền Minh trước mặt cười lạnh, theo hắn một cây lại một cây tơ liễu cắm rễ tại huyết nhục bên trong. Khí tức của hắn tựa hồ cũng nước lên thì thuyền lên. Để hắn càng có lòng tin. Ngươi nhìn, vô tri người luôn luôn nhiều như vậy. Đường Huyền Minh tay phải nâng lên. Trong nháy mắt đó, trên tay của hắn bộc phát ra vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Đầy trời theo gió tung bay tơ liễu nháy mắt điên cuồng hướng trong tay hắn tụ tập. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ là một lát, Đường Huyền Minh trong tay liền có thêm một đoàn to lớn ngưng thực tơ liễu. Muốn chết, bồ ma thụ cười lạnh, lúc này liền muốn điều động tơ liễu bên trong ẩn giấu lực lượng. Đem trước mặt cái này nó vẫn không có biện pháp nhìn thấu nhân vật thôn phệ sạch sẽ. Hắn có thể xác định, chỉ cần nó cắm rễ tại trước mặt trên người thiếu niên này, liền tất nhiên sẽ đột phá. Đi đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Oanh, nhẹ nhàng giống như không nặng chút nào tơ liễu ầm vang ở giữa ngưng thực như là kim loại. Tại Đường Huyền Minh trên bàn tay không phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, liền muốn trực tiếp xông vào trước mặt cái này nhân loại trong cơ thể. Dính nhiều như vậy máu đồ vật, ta cũng không muốn dùng để rau trộn. Đường Huyền Minh hời hợt vung tay lên, trên người hắn liền hiện ra một cái động thiên, một tay lấy hư không bên trong trôi nổi tơ liễu nuốt hết. Nổ thật to âm thanh tại động thiên bên trong truyền ra. Cái kia có ngàn vạn đạo tơ liễu ngưng kết mà thành tơ liễu đoàn khi tiến vào động thiên về sau, nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo như là cá trạch giống nhau vật chất, điên cuồng xung kích động thiên hàng rào. Rầm rầm, từng đầu quy tắc xiềng xích từ hư không bên trong rủ xuống, chui vào động thiên bên trong. Tại bồ ma thụ kinh dị trong ánh mắt, động thiên nội bộ bỗng nhiên sinh ra một cỗ vô danh hỏa diễm, đem sở hữu tơ liễu đều nhen nhóm. Chỉ là thời gian cực ngắn, cái kia đến từ nó ngàn tỷ hạt giống liền bị đốt thành tro bay. Làm sao sẽ có dạng này động thiên? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta, Đường Huyền Minh tự nói, hời hợt nói, ta liền muốn làm một đạo rau trộn bồ ma thủ, không hề có ý gì khác. nào biết được các ngươi phản ứng như thế lớn. Bồ ma thụ biến sắc, khủng bố thần quang dâng trào, liên tiếp 8 thanh động thiên hiện lên ở bên cạnh hắn. Vô số tơ liễu tung bay, nhưng còn không có chạm đến Đường Huyền Minh liền bị Đường Huyền Minh bên người hiện lên động thiên. Nuốt không, không có còn lại một tơ một hào. Đường Huyền Minh liền như thế nhanh chân hướng đi bổ ma thủ. Không có sử dụng bất luận cái gì kinh thiên động địa bảo thuật. Tại đông đảo nhân vật ánh mắt kinh ngạc bên trong, một nắm đem bổ ma thụ chộp trong tay, còn cẩn thận ghé vào bổ ma thụ cái kia trên đỉnh đầu một nửa. Khiến cho mọi người đều biến sắc tơ liễu phía trên nhìn qua. Không sai, cùng bồ công anh không sai biệt lắm. Cần phải có thể dùng đến rau trộn. Gần nhất thái cổ di chủng ăn hơi nhiều, vừa dễ dàng đi trừ hỏa. Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu. Sau đó tại một đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong từ bồ ma thụ trên đầu thu hạ một nắm lớn màu trắng tơ liễu, đưa cho đại ăn hàng Thạch Hạo. Cho dù là cái gì cũng dám ăn Thạch Hạo. Nhìn xem Đường Huyền Minh trong tay cái kia một thanh tơ liễu đều do dự một chút. Trước đó hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này màu trắng tơ liễu đem thái cổ di chủng, đem nhân tộc không ít thiên kiêu trực tiếp thôn phệ. Trong lòng hiện tại cũng có chút bóng tối. Không có việc gì, không có việc gì. Cái này bồ ma thụ với ta mà nói còn có không nhỏ tác dụng. Cho ta qua một lần nước, rau trộn một chút liền tốt. Đường Huyền Minh thực sự nói thật, hắn trong thời gian cực ngắn vọt lên tới 10 động thiên. Trong cơ thể trên thực tế vẫn là có không ít ám thương. Còn có một số không có hoàn toàn rèn luyện đến địa phương. Tại Thượng Cổ Viện Lạc, có bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư chỗ cái kia phương khu vực. Bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư liền đã từng đem những địa phương kia từng cái điểm ra. Vì Đường Huyền Minh hóa giải không ít, mà tiến vào Bách Đoạn Sơn về sau, Đường Huyền Minh càng là tại tiến một bước tra lậu bổ khuyết. Dùng các loại thái cổ di chủng huyết nhục cùng đến tự Bách Đoạn Sơn linh dược thoải mái thân thể. Trên thực tế hắn ăn cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là phẩm vị trong đó quy tắc, cảm ứng khác biệt thái cổ di chủng trong cơ thể thần tính. Vì bước kế tiếp hóa linh cảnh giới làm chuẩn bị, trong đỉnh lớn đầu kia màu lam đại điểu đã nấu nướng không sai biệt lắm. Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi từng ngụm mò lấy đỉnh bên trong huyết nhục. Cứ như vậy ngay trước đông đảo thái cổ di chủng mặt. Đối với thái cổ di chủng đến nói, đây là một loại to lớn khiêu khích, nhưng hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì một đầu thái cổ di chủng có can đảm ở thời điểm này mở miệng, không thấy thời kỳ thượng cổ để chư thánh đều đẫm máu bồ ma thụ bị vị thiếu niên kia một tay mang theo, tựa như mang theo một cây chổi đồng dạng, kia là lớn nhất nhất im ắng uy hiếp. Mạnh như chín đầu sư tử cùng tất phương, thậm chí đầu kia lai lịch hết sức đặc thù ly long đều chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem khối lớn cắn ăn ba người. Nấc Thạch Hạo ở một cái nhanh chóng ăn uống, đồng thời không quên uy hiếp đông đảo thái cổ di chủng. Nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp ăn cơm a, lại nhìn đem các ngươi cũng nấu như vậy nhẹ nhõm tự tại tư thái. Để một nhóm nhân tộc nhìn ao ước mà đố kỵ, một đầu thái cổ di chủng rất nhanh liền ăn xong. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt cửa đá về sau phế tích. Trong đó một kiện lại một kiện cường đại bảo cụ tự tại phi hành. Uy thế kinh khủng, để hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn liếc mắt chung quanh, đông đảo thiên kiêu vô luận là nhân tộc vẫn là thái cổ di chủng đều tại đại môn trước mặt bồi hồi. Không có trực tiếp đi vào, mà tại cửa ra vào không xa, di tích chỗ chi địa, một co quắp lại một co quắp máu tươi còn không có hoàn toàn khô cạn. Rõ ràng là trước đó dấu vết lưu lại, xuất sắc thị lực có thể làm cho Đường Huyền Minh nhìn thấy cái kia trong hư không không quy luật. Múa bảo cụ phía trên, còn có tinh hồng máu tươi đang chậm rãi nhỏ xuống. Rất rõ ràng, trước đó xâm nhập di tích nhân vật đã ở đây chút bảo cụ phía dưới tử vong. Vì vậy kẻ đến sau mới có hơi cố kỵ, không dám qua tiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN